Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 324, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Được, Ichigo, không cần lý sẽ hai tên kia. Hai người bọn họ ốc tiêu như vậy. No tạp Zeta chí Zeta trùng no ngạch. Như vậy phải không? Hai người bọn họ cảm tình thật tốt đây. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Kurosaki Ichigo không khỏi gãi đầu một cái. Có chút xấu hổ ngốc cười lên. Nhưng một giây kế tiếp, hắn lại là có chút kinh nghi nhìn về phía Yoruichi. Chờ đã, ngươi là Yoruichi-san. Các loại, ngươi không phải một cái Black Cat sao? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, ha, ngươi bây giờ mới phản ứng được sao? Yoruichi không khỏi có chút không nói gì. Cái này Kurosaki Ichigo rốt cuộc đến chỉ độn tới trình độ nào? Lại hiện tại mới phản ứng được. Bất quá cái này có gì tốt kinh ngạc? Tĩnh Linh Đình tử thần năng lực nhiều như vậy, có thể biến thành Black Cat lại có cái gì kỳ quái? Ngạch, chấm ngoặc kép, Kurosaki Ichigo nghẹn một cái. Nói cũng vậy, tốt Ichigo. Đột nhiên, Yoruichi mặt đầy nghiêm túc nhìn về phía Ichigo. Nhượng Kurosaki Ichigo chợt ngẩn ra. Yoruichi-san, có chuyện gì không? Nhìn kia hơi nghi hoặc một chút Kurosaki Ichigo. Yoruichi chính là đưa ra một cái. Nhượng Kurosaki Ichigo không thể không trầm mặc xuống lời nói. Ichigo, ngươi cảm thấy thực lực ngươi như thế nào đây? Nếu là lúc trước, Kurosaki Ichigo chính xác sẽ tự tin nói. Hắn rất mạnh. Dù sao, hắn chiến thắng Tĩnh Linh Đình trong đội phó. Một cái tên là Abarai Renji gia hỏa. Là một cái rất mạnh gia hỏa. Nhưng, lúc trước hắn gặp phải cái kia người. Cái kia gọi Abarai Renji đội trưởng. Gọi Kuchiki Byakuya gia hỏa. Lại tùy tiện đánh bại hắn. Một cái đội trưởng, một người đội phó. Chênh lệch lại lớn như vậy sao? Rõ ràng hắn đã biết rõ chảm phách đao tên. Rõ ràng hắn sẽ thủy giải. Cũng rõ ràng hắn chém ra đạo kia mạnh mẽ chảm kích. Nhưng là hắn vẫn bại. Vì cái gì? Chẳng lẽ thực lực của hắn thật rất yếu sao? Nhìn kia lâm vào yên lặng Kurosaki Ichigo, Yoruichi chính là không nhịn được lắc đầu một cái. Nói, Ichigo, ta nhớ ngươi hiện tại đã biết rõ ngươi chảm phách đao tên đi. Như vậy ngươi lại có hay không biết rõ? Tại thủy giải trên, còn có một lần đao kiếm giải phóng. Đó là cái gì? Kurosaki Ichigo sững sờ, mặt lộ mờ mịt, thay đổi giữa chừng gà mờ tử thần. Hắn thì như thế nào biết được? Bankai cái này người tồn tại. Bankai là một cái thực lực cường đại tử thần. Phải nắm giữ một cái kỹ năng. Đây là đang chảm phách đao thủy giải trên. Cao hơn tầng thứ đao kiếm giải phóng. Tin tưởng ngươi lần này gặp phải đội phó cùng cấp đội trưởng tử thần. Cũng biết rõ giữa bọn họ chênh lệch đi. Có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc? Kỳ thực không cần như thế. Bởi vì cấp đội trưởng cùng đội phó cấp cũng không giống nhau. Đội phó cấp, chỉ cần nắm giữ thủy giải. Thực lực đạt tới trình độ nhất định, là có thể đảm nhiệm. Mà cấp đội trưởng thì lại khác. Muốn trở thành 18 phiên đội trưởng. Như vậy Bankai. Liền là trở thành cấp đội trưởng một cái điều kiện tiên quyết. Tĩnh Linh Đình trong, trừ 10 nhất phiên đội cái kia chiến đấu phiên đội có chút đặc thù ở ngoài. Còn lại mỗi một phiên đội, có thể lên làm cấp đội trưởng, đều nắm giữ Bankai. Mà ngươi, muốn chiến thắng nay thiên kích bại ngươi cái kia tử thần. Hắn chính là bây giờ Tĩnh Linh Đình trong, Six Division đội trưởng, Kuchiki Byakuya. Người muốn đánh bại hắn, như vậy nhất định phải nắm giữ Bankai. Như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi có học tập Bankai giác ngộ sao? Kurosaki Ichigo kia rõ ràng không biết rõ Bankai vì vật gì. Nhượng Yoruichi không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nhưng mặc dù bất đắc dĩ, nàng lại cũng chỉ thật kiên nhẫn. Bắt đầu cùng Kurosaki Ichigo giải thích Bankai vì vật gì. Phải nên làm như thế nào tu luyện Bankai. Mà Kurosaki Ichigo bị Kuchiki Byakuya cho sau khi đánh bại, tựa hồ cũng càng thêm khát vọng trở nên mạnh mẽ. Đối với Yoruichi lời nói, không có bất kỳ lười biếng, nghiêm túc lại nghiêm túc, nghe liên quan tới Bankai hết thảy, hắn nghĩ phải trở nên mạnh, hắn không muốn lần hai thử kia loại bị đánh bại dễ dàng cảm giác, hắn muốn có được càng cường lực lượng, hắn muốn dùng cổ lực lượng kia tới bảo vệ hắn nghĩ phải bảo vệ người. Kurosaki Ichigo khiêm tốn nhận lấy giáo dục, bắt đầu ở Yoruichi kể xong sau, chuẩn bị sử dụng Urahara Kisuke khai phát ra tới chuyển thần thể, tu luyện Bankai, mà Zen cùng Soi Phong, chính là không có quá khứ quấy rầy, mà là ở trong lòng đất không gian một chỗ khác, đùa giỡn, đương nhiên, đây là Zen cho là, còn như Zen nghe được Tatsuki cùng Mỹ Huệ bị bắt sự tình. Vì sao không lo lắng? Kia dĩ nhiên là bởi vì Gen đặt ở hai người bọn họ trên người cấm chế như cũ vẫn tồn tại nguyên nhân. Huyền Chi cho nên yên tâm để cho hai người tại Tĩnh Linh Đình nội chiến đấu. Dĩ nhiên là tại các nàng trong cơ thể hạ cấm chế. Một khi gặp phải hai nàng đối phó không? Hơn nữa đối với, đúng, hai nàng có sát ý, hay hoặc là gặp phải một ít gì đặc thù nguy hiểm. Như vậy kia cái cấm chế liền sẽ kích động. Một khi kích động cấm chế, đoạn thời gian đó bên trong, Tatsuki hai nàng liền đem thuộc về đối với Tĩnh Linh Đình bên trong Final Destination nói vô địch trạng thái. Hơn nữa Zen cũng sẽ lập tức cảm giác được. Mà bây giờ cấm chế không có bị kích động, cũng đã nói lên hai nàng hiện tại cũng không có nguy hiểm. Đã như vậy Zen cần gì phải lo lắng? Bất luận Tĩnh Linh Đình có hay không dự định đem Tatsuki mấy người các nàng trở thành tiền đặt cuộc tới uy hiếp chính mình, hay hoặc là có cái gì khác mục đích, Huyền Đô cũng không lo lắng, bởi vì kia hết thảy đều là chuyện tiếu lâm, bắt các nàng tới uy hiếp chính mình. Đừng nói Gen tùy tiện liền có thể đưa các nàng cứu trở về. Chỉ một nói Tĩnh Linh Đình bên trong 18 phiên đội có dám hay không liền tốt. Nếu gặp qua thực lực của chính mình, như vậy bọn họ còn dám làm như vậy nói. Như vậy Gen tự nhiên không ngại cho Tĩnh Linh Đình bên trong tử thần một chút giáo huấn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tĩnh Linh Đình bên trong những kia tử thần dám làm như vậy. Cùng Soi Phong đùa giỡn một hồi. Tại Soi Phong an tĩnh lại sau, Gen gặp Ichigo đã bắt đầu sử dụng chuyển thần thể, đem Trảm Nguyệt Cụ hiện ra, bắt đầu Bankai tu hành sau đó. Hắn liếc mắt sau lưng mình thanh kia Trảm Phách Đao, rồi sau đó lại là có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Khoanh chân ngồi xuống, lần hai tiến vào đao thiền trạng thái. Bất kể nói thế nào, hay là trước đem sinh rơi luân hồi cho Bankai rồi hãy nói. Gặp Gen lần hai tiến vào đao thiền trạng thái, Soi Phong chính là không nhịn được bĩu môi một cái. Có chút nhàm chán ngồi dưới đất, rõ ràng thực lực cường đại như vậy, lại còn không có nắm giữ Bankai. Thật là khiến người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Soi Phong lắc đầu một cái, nhìn kia nhắm mắt đao thiền Gen gương mặt, không khỏi lâm vào trầm tư. Vì cái gì, nàng cuối cùng là hy vọng thấy cái này đáng ghét nam nhân khuôn mặt. Vì cái gì người đàn ông này ghê tởm như vậy? Nàng trong đầu luôn là toát ra tên hỗn đản này. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.